Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Tarot trò chơi, 5, tại trì khụ thanh, sửa đúng một chút, không phải phát run, là hưng phấn, nhậm trạch, ngoặc kép, tại trì tiếp tục hồi, không nhất định là lão thái bà, có thể là lúc ấy trong phòng bài trừ diễn viên ngoại bất luận kẻ nào. Đương nhiên. Thật là lão thái bà hiềm nghi lớn nhất, đương nhiên, biết này trước mắt tới xem, đối chúng ta chơi tarot trò chơi cũng không quá lớn trợ giúp, tại trì rất rõ ràng. Lập tức thời gian này tiết điểm, biết chân tướng ưu tiên cấp rõ ràng thấp hơn hiểu biết toàn bộ quy tắc trò chơi. Ở phá giải câu đố trước, bảo đảm tự thân an toàn đệ nhất vị, hơn nữa này phiến bất đồng dĩ vãng, không phải thăm dò xong có thể rời đi. Mà là cần thiết ngốc mãn 7 đêm, cho nên càng nhanh hiểu biết toàn bộ quy tắc trò chơi. Đối bọn họ tới nói càng có lợi, nhậm trạch chỉ là thân thể tố chất theo không kịp. Tự thân đầu óc vẫn là thực linh quang, thực dễ dàng liền minh bạch tại chỉ lời nói ngoại ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, lại phát, ta kia tầng không có khóa lại phòng, kia chúng ta bên cạnh kia tam gian phòng làm sao bây giờ? Có vào hay không đi? Hắn phía trước đi lên khi, rõ ràng chú ý tới ở bọn họ phòng bên phải hợp với tam gian trên cửa khóa phòng, tạ chi. Lại nói, nhậm chạy ánh mắt sáng lên, người sợ người hầu nói chính là nói mát, luôn mãi cảnh cáo các ngươi không cần đi vào, kỳ thật bên trong có manh mối. Tạ chi, là, bởi vì chúng ta trước mắt vô pháp xác định, bọn người hầu thiện hay ác nhậm chạy ngẫm lại cũng là. Quy tắc là từ người khác chế định, người khác xuất phát từ nào đó ích lợi yêu cầu, cố ý lầm đạo bọn họ cũng nói không chừng, áp nhưng cho tới bây giờ chưa nói. Đây là cái công bằng trò chơi, cụ thể tình huống còn phải lại xem, nhưng trước chiếm cứ có lợi vị trí khẳng định không sai, bất quá tiền lời cùng với nguy hiểm cũng là. Được, nếu trong phòng thực sự có cái quỷ gì đồ vật, kia quỷ đồ vật ngoài ý muốn ra tới. Bọn họ ly như vậy gần, khẳng định đứng mũi chịu sào, bất quá nhậm trạch cũng vẫn luôn đều biết. Tại trì không phải cái phái bảo thủ, tình huống cũng không cho phép hắn bảo thủ. Hắn thấy Giang Sóc trụ đến bên phải kia gian đi, Giang Sóc có thể là tự cao thực lực. Tại trì lại là trải qua một phen suy nghĩ cạn kẽ sau làm ra quyết định, hai người mới vừa liêu không. Vài câu, Diệp Thiếu Thiếu liền đến. Nhậm Trạch qua đi đóng cửa lại, tại trì buông di động, hỏi Diệp Thiếu Thiếu, ngươi còn phát hiện mặt khác trên cửa khóa phòng sao? Diệp Thiếu Thiếu lắc đầu, tại trì hiểu rõ, nói cách khác, to như vậy lâu đài cổ, chỉ có này tam gian liền bài phòng là khóa lại, Diệp Thiếu Thiếu nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ta khả năng có điểm phát hiện, tại trì cùng Nhậm Trạch nhìn về phía nàng, Diệp Thiếu Thiếu không xác. Định cái này tin tức có hay không dùng, chần chờ mà nói ra, ta kia tầng có gian phòng tựa hồ quá mức, trong phòng đều là đen tuyền rửa không sạch than dấu vết tại chỉ ánh mắt một ngưng, nhậm trạch phảng. Phất bị nhắc nhở cái gì, cũng ra tiếng nói, ta kia tầng cũng có, tại chỉ đột nhiên nhớ tới hắn phía trước ở lâu đài ngoại thấy lâu đài đỉnh nhọn viên cầu thượng đốt. Chọi dấu vết Diệp Thiếu Thiếu vừa muốn nói cái gì. Tại chỉ đem ngón trỏ dựng ở bên môi, ý bảo nàng trước an tĩnh một hồi một lát, hắn theo trong lòng về điểm này dự cảm bất tường chậm rãi sờ qua đi. Đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc hơi úp ngẩng đầu, làm sao vậy? Nhậm Trạch cùng tại chỉ chỗ lâu rồi, biết hắn cái này biểu tình có thể là tình huống không thật là khéo ý tứ, tại chỉ không giải thích. Dứt khoát lưu loát đứng lên. Theo ta đi, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu liếc nhau. Lập tức cùng hắn ra khỏi phòng, bọn họ đã đi trước tuyển định phòng, không sợ sau lại người tranh đoạt. Hơn nữa mặt khác diễn viên chưa chắc nguyện ý ở tại vô cùng có khả năng có nguy hiểm phòng chung. Quanh, hai người một đường đi theo tại trì đi ra lâu đài cổ bên trong áp quy định chính là. Bọn họ không thể rời đi lâu đài cổ, nhưng bọn hắn có thể từ lâu đài cổ bên trong đi ra. Tiến vào lâu đài cổ bên ngoài hàng rào trong vòng sân, tại trì ba người lúc này chính diện đối với. Trước mắt lâu đài cổ, tạ trì sau này một lui lại lui. Bối đều dựa vào thượng hàng rào mới bỏ qua. Như vậy vị trí, hắn ngẩng đầu, mới có thể miễn cưỡng đem lâu đài cổ toàn cảnh thu hết đáy mắt, làm sao vậy? Diệp Thiếu Thiếu nói, tạ trì không nói. Chỉ giơ tay chỉ trước mắt lâu đài cổ, Diệp Thiếu Thiếu theo cái tay kia hướng lên trên xem. Vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường. Vẻ mặt nghi hoặc mà xem tạ trì thần sắc nhàn nhạt, liên hệ Taro Semersil Taro. Diệp Thiếu Thiếu lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến lâu đài cổ trên đỉnh về điểm này đốt trọi đen nhánh dấu vết khi. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, tháp cao, Nhậm Trạch đang nghe đến cái này từ thời điểm, sắc mặt nháy mắt khó coi lên, tạ trì thu hồi tầm mắt. Rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau khác thường mà châm biếm thanh, không hoàn toàn đối, có lẽ không chỉ là tháp cao, còn có cái gì. Nhậm Trạch khẩn trương lên, tạ trì chỉ đỉnh đầu sao trời. Ý vị thâm trường nói, có lẽ là tháp cao cùng ánh trăng, tháp cao cùng nguyệt. Diệp Thiếu Thiếu sắc mặt đột biến, thanh âm ngạnh ở trong cổ họng, nàng tinh thông bài tarot. Tạ trì chỉ hơi chút nhắc tới. Nàng liền có thể minh bạch kia trong đó ý tứ, Nhậm Trạch lại là không hiểu ra sao, tạ trì nói. Lâu đài cổ, là tháp cao, này bài tẩy bản thân, tuy rằng đã biết kết luận. Chân chính nghe tạ trì nói ra khi, Nhậm Trạch vẫn là trong lòng chấn động tháp cao bài. Bài nếu như danh, bài thượng là một tòa thạch chất tháp cao, nó dựng ở cũng không củng cố nền thượng, làm nhân tâm kinh run sợ. Không khỏi phỏng đoán nó khi nào liền đổ tháp cao bài thượng. Tháp cao sau lưng không trung hắc ám âm trầm, điểm xấu nùng vân phiêu đãng, chung quanh sấm sét ầm ầm, một đạo thế không thể đỡ tia chớp từ hư không hề dấu hiệu mà giáng xuống. Bổ về phía tháp cao đỉnh bốc cháy lên hừng hực liệt hòa, tháp cao đỉnh mang vương miện bị tia chớp không lưu tình chút nào mà đánh xuống. Tháp cao ở quốc phương vương hậu từ tháp cao té rớt. Đầu cùng tay chiều hạ, ngã hướng vô tận vực sâu. Nghênh đón bọn họ sẽ là tử vong, tạ trì tựa hồ nhìn trộm thanh cái gì. Cười nhạo thanh, tháp cao ở đầu tiểu nền thượng. Lâu đài cổ ở huyền nhai vách đá thượng. Tháp cao thạch chất, lâu đài cổ thạch chất. Tháp cao cao ốm, lâu đài cổ phong cách cô thích, tiêm mà hẹp dài. Tháp cao đỉnh bị tia chớp bổ trúng nổi lửa, lâu đài cổ đỉnh viên cầu bị đốt trọi, Nhậm Trạch vô ý thức mà há to miệng, những chi tiết này đều có. Thể nhất nhất đối chiếu, tạ trì suy đoán cũng không chỉ là suy đoán mà thôi. Lâu đài cổ rõ ràng chính là tháp cao bài phiên bản. Còn có những cái đó có hỏa hoạn dấu vết phòng, Diệp Thiếu Thiếu trong miệng phát sáp, nàng am hiểu sâu bài tarot mỗi bài tẩy hàm nghĩa. Càng thêm minh bạch này trong đó điểm xấu, bài Tarot 22 chương đại A ngươi tạp kia bài chung. Ngụ ý điểm xấu bài cũng không nhiều. Tháp cao bài chính là một trong số đó, bài Tarot phân chính vị cùng nghịch vị. Bói toán sư ở bói toán khi, sẽ làm câu hỏi giả tẩy bài. Hắn sẽ yêu cầu câu hỏi giả có ý thức mà đem một bộ phận bài đảo lại. Sau đó tiếp tục tẩy. Cho nên cuối cùng tẩy ra tới bài, có đang có đảo, đứng trước bài cùng đứng chổng ngược bài ngụ ý bất đồng, đại A ngươi tạp kia bài chung. Đại đa số bài đều là đứng trước ngụ ý hảo, chỉ có cực nhỏ bộ phận, đứng trước đại biểu ý nghĩa thực không xong, tháp cao chính là trong đó điển hình, tháp cao bài. Đứng chổng ngược ngụ ý so đứng trước muốn hảo, nhưng hiện tại thực hiển nhiên. Bọn họ trước mặt chính là đứng trước tháp cao. Lâu đài cổ là đứng trước ở huyền nhai trên vách đá tháp cao bài ý nghĩa hủy diệt. Nó ý nghĩa thình lình xảy ra tai nạn, người vô pháp chống cự, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, Diệp Thiếu Thiếu ngay sau đó nghĩ tới tháp cao bài kế tiếp sẽ phát sinh. Sự tình, lại liên hệ thượng tạ trì phía trước lời nói, sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn về phía tạ trì. Ngươi là nói, không trung tử ánh trăng chúa tể khi. Chúng ta khả năng sẽ có người, tùy cơ bị lôi từ lâu đài cổ đánh rớt, nàng liên hệ thượng tháp cao bài ý nghĩa, tâm tình càng thêm trầm trọng, hơn nữa là, hoàn toàn vô pháp chống cự, chỉ có thể bị bắt tiếp thu. Tại chỉ thần sắc như thường gật đầu. Sự thật chỉ là sự thật, không cần thiết cùng tình cảm phát sinh cấu kết. Hắn không kia công phu đi làm cảm xúc lên men. Rốt cuộc cảm xúc sẽ ảnh hưởng bình thường tư duy, vì cái gì là ánh trăng xuất hiện. Sao trời thời điểm liền sẽ không sao? Nhậm Trạch chỉ nhớ rõ bài tarot mỗi bài tẩy bài mặt. Cũng không thể diễn sinh. Đường hai bài tẩy liên hệ ở bên nhau khi, hắn liền có chút không rõ ý tứ, Tạ Trì không nói. Từ ba lô lấy ra hắn phía trước hoa tích phân mua sắm vi đặc bài tarot tổ, hắn nhớ rõ rất quen thuộc. Chỉ dùng không đến 10 giây thời gian, liền từ đại A ngươi tạp kia 22 bài tẩy chung. Rút ra tháp cao, ánh trăng, sao trời tam bài tẩy, đưa cho Nhậm Trạch thấy rõ sao trời cùng trên mặt trăng phân biệt có cái gì. Không có gì, Tạ Trì nhắc nhở, Nhậm Trạch tiếp nhận. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, cầm bài tarot tay một trận phát khẩn, ánh trăng bài thượng. Mênh mông ánh trăng chung, hai tòa tháp cao giao tương đối lập, chia làm ở kia chỉ tôm hùm phải đi đường hẹp quanh co bên. Ánh trăng lượng đến kinh người, như là cái thái dương, tưới xuống cánh hoa giống nhau quang huy. Nhậm Trạch lần này xem, lại tổng cảm thấy này màu vàng cánh hoa giống hỏa, muốn bay xuống đến tháp cao đỉnh bốc cháy lên tạo thành thảm kịch lửa lớn, hắn trái tim bị bóp trụ. Thình thịch thẳng nhảy, mà sao trời bài, lại là cái thổ nhưỡng phì nhiêu đất bằng, cũng không có tháp cao kiến trúc. Ánh trăng cùng tháp cao là có tiềm tàng liên hệ, cho nên ánh trăng chúa tể không chung khi, tháp cao khả năng sẽ bị tia chớp bổ trúng, có người sẽ bị đánh rớt, từ tháp cao rơi xuống thân chết, đây là đáp án. Nhậm Trạch ngay sau đó nghĩ tới một ít mặt khác. Sắc mặt trong nháy mắt hắc trầm, Tạ Trì. Trò chơi này phía trước tiến hành quá. Chúng ta không phải nhóm đầu tiên tiến vào người. Đúng rồi, Tạ Trì gật đầu tỏ vẻ tán thành, lâu đài cổ những cái đó có hỏa hoạn dấu vết phòng. Chính là phía trước trò chơi tiến hành khi, bị tia chớp bổ trúng phòng, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, bên trong người, khả năng bị đánh chết từ lâu đài cổ rơi xuống. Giống tháp cao bài ám chỉ như vậy, Tạ Trì nhìn mắt biểu. Còn có hơn 3 giờ. Bọn họ liền phải phái người đi dưới lầu vận mệnh chi luân chỗ chuyển động vận mệnh chi luân. Mà lấy áp niệu tính, nó lại như thế nào làm các diễn viên hảo quá. Cho nên để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Mơ siêu Nhậm Trạch có chút nổi giận. Bọn họ rốt cuộc ẩn tàng rồi nhiều ít quy tắc. Diệp Thiếu Thiếu tắc lo lắng nói. Kỳ thật chúng ta đã biết cũng vô dụng. Bởi vì tháp cao bài ám chỉ tai nạn không thể tránh miễn. Đó là tia chớp, là thiên tai, không phải sao sao, người chỉ có thể lựa chọn tiếp thu, Tạ Trì mục mang tán thưởng mà xem hắn. Nói, đây cũng là ta nghi hoặc địa phương, nếu tin tức không thể cho chúng ta mang đến thực tế trợ giúp. Nói, kia biết nó có cái gì ý nghĩa, Tạ Trì chính là cái chân trụi, lỏa chủ nghĩa thực dụng già. Hắn không tin này đó đã cấp ra tin tức là vô dụng. Cho nên nhất định là bọn họ lậu quan trọng mỗi một vòng. Bọn họ có lẽ có thể được biết cái gì. Lần tránh tháp cao bài mang đến thiên tai thức tử vong, nhưng hiển nhiên. Trước mắt bọn họ còn không biết, Tạ Trì nhớ tới cái gì. Có lẽ có thể đi hỏi vận mệnh chi luân, Nhậm Trạch ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc phía trước hầu gái cấp quy tắc trò chơi thời điểm nói. Vận mệnh chi luân khả năng sẽ cho ra một ít chỉ dẫn. Nhưng cụ thể như thế nào muốn diễn viên tự hành thăm dò, trước mắt bọn họ dù sao không có việc gì. Có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tạm thời thử một lần, liền tính không có kết quả cũng không mệt. Tại chỉ ý nghĩ càng thêm rõ ràng, bọn họ phía trước đã suy. Luận biết được, phó bản ứng dụng tarot nguyên tố phương thức là bài tarot tái hiện. Trước mắt đã xuất hiện có sao trời, ánh trăng, tháp cao. Vận mệnh chi luân, khó bảo toàn sẽ không có mặt khác, này đó bài sở đại biểu nội dung khả năng đã ở lâu đài cổ xuất hiện. Nhưng còn không có bị bọn họ phát giác, hắn lúc sau đến phá lệ lưu ý. Nga thao, hảo khó a, Giang Sóc cũng đoán được, ô ô ô đại lão đầu óc như thế nào lớn lên. Thế nhưng là tháp cao, ta dựa, kia có thể hay không có ma quỷ tử thân gì? Khủng bố, cái này nhị tuyến không thua ảnh đế ra, thậm chí so ảnh đế còn nhanh. Nhiều bước, kia thì thế nào? Áp ảnh đế chính là ảnh đế, thực lực bãi ở đàng kia đâu? Phía trước ngươi liền toan đi, tại trì ba người chiều vận mệnh chi luân đi đến, lại phát hiện kia đối tình nữ diễn viên chính vây quanh ở phía trước cái kia xinh đẹp thị nữ chung. Quanh, xinh đẹp thị nữ đang ngồi ở bàn ăn phụ cận đơn người trên sofa. Kia sofa lại lão lại cũ, phía trên có thật sâu mông ngồi xổm ấn. Tựa hồ có người thường xuyên ngồi ở chỗ này, Nhậm Trạch dùng ánh mắt dò hỏi Tạ Trì. Tạ Trì nhẹ điểm phía dưới, ba người liền chuyển biến phương hướng, cũng chiều bên này đi tới, ly đến gần, bọn họ mới thấy rõ. Xinh đẹp thị nữ là ở trà lau khung ảnh hình thức phục cổ. Chung quanh là dày nặng một tầng viền vàng, trên ảnh chụp phương dùng để phòng hộ pha lê cũng thật dày. Khung ảnh xem ra thực trọng, thị nữ nắm, thủ đoạn đều không ở lại rũ. Hiển nhiên là kéo không được này đầu ngốc thị nữ trước người bàn dài thượng. Bãi đầy như vậy khung ảnh, tại chỉ đại khái đếm hạ, có mười mấy cái trong khung ảnh đều là người tượng bán thân. Nhưng người diện mạo các không giống nhau, tương đồng điểm là đều là nữ nhân. Này đó nữ nhân phong cách hoàn toàn bất đồng, có xấu xí vô cùng. Có lại mỹ diễm động lòng người, Tạ Trì đi đến người câm thị nữ bên cạnh người. Nhìn đến nàng trong tay khung ảnh, sửng sốt một chút, đó là cái tư dung tuyệt tục nữ nhân. Này đó trên bàn trong khung ảnh nữ nhân, cùng nàng so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Liền trước mắt cái này xinh đẹp thị nữ, ở khung ảnh chung nữ nhân làm nổi bật hạ, đều ảm đạm thất sắc, Tạ Trì thậm chí hoài nghi. Người thật sự có thể thuần thiên nhiên trưởng thành như vậy sao? Nhậm Trạch cũng xem qua đi nhìn mắt, trong mắt tức khắc toát ra kinh diễm mơ siêu khung ảnh chung nữ nhân ước chừng hơn 20. Chính trực tuổi thanh xuân, da trắng tóc đen, mặt mày thanh rào rào, như là có thiên ngôn vạn ngữ giấu ở trong đó, làm xem giả trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra tìm kiếm mơ siêu chính là ở trong khung ảnh. Đều có thể lặng yên không một tiếng động mà khiến người thần đãng hồn phi, Tạ Trì dựa vào một bên. Trên tường, tĩnh nhìn người câm thị nữ trà lau khung ảnh, nàng tựa hồ cô đơn bất công cái kia có tuyệt diễm nữ. Nhân khung ảnh, lau rồi lại lau, một lần lại một lần, không nề này phiền, thần sắc kiêu ngạo lại tự hào, mặt khác khung ảnh tác bị nàng vắng vẻ. Xấu hổ mà nằm ở trên bàn, nàng cùng trong khung ảnh cái kia cái gì quan hệ. Bên cạnh tình lữ ở khe khẽ nói nhỏ, không biết. Cảm giác rất thân cận, trong khung ảnh cái kia có điểm quỷ dị, cuối cùng một câu xinh đẹp thị nữ. Tựa hồ nghe tới rồi, nàng đột nhiên lược hạ khung ảnh, ngẩng đầu gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu ánh mắt kia lại âm lại lãnh. Tựa như rắn độc, kia đối tình lữ trong lòng một hãi. Biết chính mình khả năng mạo phạm mơ siêu bọn họ đều kinh nghiệm lão đến. Biết mạo phạm NPC khả năng sẽ trả giá thảm thống đại giới. Vừa muốn lên tiếng xin lỗi, kia thị nữ từ trong túi móc ra một chương giấy. Ở mặt trên là tà viết chữ, mấy chục giây sau. Nàng đem kia tờ giấy dựng lên, kia đối tình lự thấy rõ. Chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, trên giấy tự huyết hồng mà đại. Chói mắt trước mắt mặt trên viết, nàng là vĩ đại nhất tarot vu sư, lại hầu ngôn loạn ngữ, tiểu tâm nàng cắt các ngươi đầu lưỡi, ngoặc kép, hết chương.